Hệ thống công lược nam chủ ma bệnh, chương 144, Hoàng tử ma bệnh 69. Góc truyện audio.com, một loạt lưu trình phi thường thuần thục đánh phấn, cắm châm, vấn tóc lên. Một mỹ nhân mềm mại đã xuất hiện, lụa trắng phiêu đãng, thần bí mà mỹ lệ, chuẩn bị lại mất thêm một canh giờ. Phủ thêm áo choàng màu trắng cho Tô Yên, bao phủ toàn thân, thu thập xong, đẩy cửa phòng ra. Sắc trời đã hơi tối lại, mặt trời xuống núi, hoàng hôn cũng biến mất gần như không còn. Ánh trăng lộ ra, vừa to vừa sáng, một cảnh đẹp khó có được, công công dẫn đầu đi tuốt ở đằng trước còn thị vệ và cung nữ đi theo phía sau. Tô Yên bị nhiều người như vậy vây quanh, mênh mông cuồn cuộn đi tới Thừa Hoan Điện. Cho đến khi tới nơi, khẽ liếm môi, công công dẫn đầu đi vào thông báo một tiếng, sau đó đi ra, bày một tư thế mời với Tô Yên. Cô nương, vào đi thôi. Tô Yên gật gật đầu, bước chân đi vào. Đi vào, bên trong đã có một mùi hương bay tới, là cái loại mùi son phấn. Y là gấm vóc giường được đặt ở bên trong, màn che màu trắng bị gió thổi qua, doanh doanh xốc lên. Tô Yên cởi mũ, nhìn xung quanh. Sau khi đến gần, mới nhìn thấy trên cái giường kia, Hiên Viên Hoành Hoa đang ngồi, một đôi mắt không kiêng nể gì đánh giá Tô Yên. Ông ta vẫy vẫy ta với Tô Yên. Lại đây, Tô Yên liếm liếm môi, đi lên phía trước hai bước. Nàng lên tiếng, nô tỳ nhận được ý chỉ, muốn nô tỳ đến nhận thưởng. Hiên Viên Hoành Hoa ha ha cười ra tiếng, tầm mắt dâm huế càng thêm không có sợ hãi. Hầu hạ trẫm còn không tính là ban thưởng. Nói xong Hiên Viên Hoành Hoa bỗng nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Tô Yên, ông ta nhìn xuống, nâng tay lên, lôi kéo dây buộc trước cổ Tô Yên, muốn cởi áo choàng trên người nàng. Hiên Viên Hoành Hoa để sát vào Tô Yên, hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Thật thơm, Tô Yên thấy ông ta như vậy, lùi về phía sau một bước bởi vì dây buộc ở trong tay ông ta, nàng vừa lùi về phía sau, vừa vặn cởi áo choàng ra, nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Hiên Viên Hoành Hoa nhìn cảnh đẹp hoạt sắc sinh hương, càng thêm động tâm, duỗi tay tới gần, còn an ủi. Không phải sợ trẫm sẽ đối tốt với ngươi, chỉ là, Tô Yên chớp chớp mắt, duỗi tay nắm lấy cái móng heo của Hiên Viên Hoành Hoa thoáng dùng sức kịch liệt đau đớn, làm Hiên Viên Hoành Hoa nhíu mày. Nha hoàn nho nhỏ này, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. To gan, Tô Yên nhìn ông ta, người muốn gây rối, nàng tự nhiên muốn phản kháng, vốn dĩ tưởng lĩnh thưởng, không nghĩ tới thế nhưng lại lừa nàng. Trong mắt Tô Yên có chút bất mãn, Hiên Viên Hoành Hoa thấy nàng chậm chạp không buông tay thế nhưng lại không khủng hoảng, ngược lại bỗng nhiên cười. Khiến khuôn mặt chữ điền tuổi già sắc suy càng thêm không vừa mắt. Chậm biết ngươi rất mạnh, con hổ trắng kia cũng phải là đối thủ của ngươi. Khi nói, Hiên Viên Hoành Hoa lại nhìn Tô Yên từ trên xuống dưới, nói. Chỉ là khi ngươi tiến vào, có từng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không có sức lực. Tô Yên nhíu mày, mắt thường có thể thấy được bàn tay đang bóp tay ông ta, đã bị đảo ngược. Trẫm đã thêm mê hương ở trong phòng trước khi ngươi tới để tăng thêm hứng thú. Không nghĩ tới thế nhưng bắt được một tên thích khách dám mưu hại trẫm. Ông ta vừa nói vừa muốn tới gần Tô Yên. Tô Yên nhíu mày cũng cảm thấy cả người không có sức lực. Nàng rút tay lại, lùi về phía sau hai bước ngồi xuống giường. Ngẩng đầu, ngươi muốn làm gì ta? Y là gấm vóc quần áo được làm bằng tơ lụa. Hoạt sắc sinh hương hay còn gọi sống sắc sinh hương hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của hoa. Góc truyện audio.com, hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ, ẩn dụ so sánh, hình dung văn thơ tranh vẽ rất đẹp giống thật, ô cách chương.